Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, phần 55, chương 55 có một số việc mặc kệ nói như thế nào. Có đôi khi, nam nhân sắc thật là lực lượng tượng trưng, thật giống như ở hiện tại giống nhau, nguyên bản chiếm cứ chủ động Diệp Từ. Lại không biết khi nào đã bị Lưu Niên dùng sức đè lại. Hắn môi mềm mại mà nóng rực, ở nàng trên môi nghiền quá. Hắn lưỡi linh hoạt, cùng nàng lưỡi giao triền, hình như là túng vũ nhảy điệu tango hai người, gắn bó keo sơn, sinh tử không rời. Diệp Từ gắt gao ôm Lưu Niên đầu, nàng trên trán rơi xuống nhỏ vụn sợi tóc quét ở Lưu Niên khuôn mặt thượng, ngứa mềm mại, thật giống như một con tay nhỏ vẫn luôn ở moi một chỗ, nói không nên lời khó nhịn. Lưu Niên dùng đắc lực nói rất lớn, chính là rồi lại cố tình thật sự Diệp Từ có thể tiếp thu cực hạn nổi, tựa hồ là một hồi lực đạo xé rách phong vân biến sắc. Đầm đìa cực hạn, Diệp Từ cảm thấy Lưu Niên trong miệng có một cổ rượu hương vị, giống như ủ lâu năm rất nhiều năm rượu, làm người uống xong đi liền tức khắc chết đuối ở trong đó. Hắn hơi thở nóng bỏng tới rồi cực điểm, liền như vậy thổi tới nàng khuôn mặt thượng, làm nàng mặt tựa hồ càng nặng, giống như ai cũng không muốn cứ như vậy kết thúc cái này hôn. Thẳng đến Diệp Từ cảm thấy chính mình đều phải hít thở không thông, nàng mới dùng sức đẩy ra Lưu Niên. Chỉ tiếc, Lưu Niên hiển nhiên không nghĩ liền như vậy kết thúc. Chẳng sợ Diệp Từ đẩy ra hắn, hắn vẫn là đuổi theo tiếp tục ở nàng gò má thượng. Ở nàng trên môi rơi xuống một mảnh lại một mảnh nóng bỏng. Từ bỏ, Diệp Từ nỗ lực nói. Chính là, không biết vì cái gì, nàng thanh âm nghe tới giống như mưu giống nhau. Chính nàng đều nhịn không được run lên một chút, liên tục thanh một chút giọng nói. Vừa lòng, Lưu Niên giọng nói khàn khàn, nhàn nhạt mùi rượu ở hai người môi răng gian quanh quẩn. Cái gì? Diệp Từ hơi hơi sừng sốt, nheo nheo mắt, bên môi cười tựa hồ có điểm không rõ nội tình. Lợi dụng chuyện của ta, Lưu Niên tuy rằng nói như vậy, bất quá, lại một chút cũng không thấy đến sinh khí. Hắn chỉ là lại ở Diệp Từ kia đã nóng bỏng làn da thượng lại hơn nữa hai thanh hỏa. Diệp Từ hắc hắc nở nụ cười. Xem ra vừa rồi có người trở về lại đi sự tình Lưu Niên là biết đến. Bất quá nàng lại một chút không thấy được có cái gì ngượng ngùng. Nàng nói, người sao, từ nhỏ chính là để cho người khác lợi dụng. Lại nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ làm ta lợi dụng. Như vậy lợi dụng, lại nhiều, vài lần cũng cam tâm tình nguyện. Lưu Niên thấp thấp cười. Nói hắn quay người lại liền đem Diệp Từ áp đến trên vách tường, môi lập tức dán đi lên. Bất quá, Diệp Từ lăng là tay mắt lanh lẹ chạm như vậy hôn. Nàng đôi mắt ở mơ màng âm thầm ánh sáng chung có vẻ như vậy sáng ngời. Nàng khóe môi chuế tươi cười. Lợi dụng loại này sự, một lần đủ rồi. Quá nhiều đã có thể thương cảm tình. Lưu Niên lông mày chọn chọn, liền thừa dịp cái này công phu, Diệp Từ cổ tay một phen liền giống như xà giống nhau hoạt ra. Lưu Niên ôm ấp nàng từ Lưu Niên trên người nhảy xuống tới, tức khắc chỉ cảm thấy không khí như thế nào còn rất lạnh. Bất quá nàng khoảnh khắc tựa hồ lại minh bạch cái gì, không cấm cắn môi cười cười, cũng không hề quản Lưu Niên, bước nhanh hướng tới chiến thiên hạ ghế lô đi đến. Bất quá, còn không có đi đến, một con cường hữu lực cánh tay chặn ngang liền đem nàng ôm lại đây, dán ở nàng bên tai thấp thấp nói, Lợi dụng xong liền mặc kệ người sẽ tao báo ứng. Diệp Từ quay đầu đi xem Lưu Niên. Ở trong mắt hắn thấy thiêu đốt hỏa. Nàng chớp chớp mắt, tựa hồ hiểu được cái gì, tức khắc cũng có chút thẹn thùng. Nàng cắn cắn môi, rồi sau đó nâng lên đôi mắt, mang theo điểm ngả ngớn nhìn Lưu Niên. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Lưu Niên nhìn nàng đôi mắt, sắc mặt tâm tình bất định. Một hồi lâu, hắn rốt cuộc thở dài một hơi, một phen kéo qua nàng đem nàng ấn ở ven tường, dán ở nàng cổ bên cạnh hung tợn gặm cắn mấy khẩu sau mới một phen bỏ qua nàng. Xoay người liền hướng tới Sáng Thế Kỷ ghế lô đi đến, vừa đi một bên mang theo điểm ẩn nhẫn. Đi mau đi mau, đừng ở ta trước mắt chuyển động. Diệp Từ tắc nhìn hắn bóng dáng không nhúc nhích, ngay cả chính nàng đều không có chú ý tới. Nàng trong lòng có khối thật lớn cục đá chậm rãi buông xuống. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, nơi đó tựa hồ còn tàn lưu Lưu Niên vừa mới, khóe môi nóng bỏng. Nàng vẫn luôn nhìn Lưu Niên đi vào Sáng Thế Kỷ ghế lô sau mới chậm rãi xoay người hướng tới Chiến Thiên Hạ ghế lô đi đến. Vừa đi, nàng mặt mày chậm rãi nhu hòa xuống dưới, mềm mại nhiễm ý cười. Nàng lại nhịn không được nghĩ tới, nếu vừa rồi hắn vẫn luôn kiên trì nói, nàng có thể hay không cự tuyệt đâu? Sẽ sao? Sẽ không sao? Thật là, Diệp Từ thở ra một hơi, cảm thấy mặt càng nặng. Nguyên lai, trò chơi lại chân thật, cùng hiện thực vẫn là có như vậy đại chênh lệch. Thạch trái cây thấy Diệp Từ lảo đảo lắc lư lại vào được, tuy rằng còn ở ca hát, nhưng là đôi mắt chính là vẫn luôn đều chăm chú vào trên người nàng, nhìn chằm chằm vào đến nàng ngồi xuống, nàng mới đưa microphone ném cho người khác, khó khăn lắm dán lên đi, híp một đôi miêu giống nhau đôi mắt nhìn Diệp Từ. Diệp Từ bị nàng xem đến biệt nữ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhìn cái gì a? Ta trên mặt không có trường hoa. Xác thật không có trường hoa. Thạch trái cây gật gật đầu, rồi sau đó lại vẻ mặt cười xấu xa nói, bất quá ngươi giống như vẻ mặt đều là mùa xuân đã đến cười phóng đãng. Diệp Từ lập tức vươn tay nắm thạch trái cây, gương mặt giữa mày đều là mang theo cười tức giận. Ngươi nói ai cười phóng đãng? Ngươi nói ai cười phóng đãng? Ngươi nhìn xem ngươi gương mặt này, còn không phải là sao? Thạch trái cây nhưng không sợ Diệp Từ, một móng vuốt liền đem tay nàng cấp huy khai, càng thêm không biết xấu hổ dán lên đi, tiến đến Diệp Từ trước mặt nói, đi lâu như vậy a? Có phải hay không làm cái gì nhận không ra người sự? Uy uy uy, Diệp Từ bị thạch trái cây trêu ghẹo đến quả thực muốn thiêu cháy. Nàng gương mặt càng thêm nóng bỏng lên. Ngươi nói bậy cái gì? Nga, thạch trái cây kéo dài quá thanh âm, đôi mắt quay tròn loạn chuyển, không cẩn thận liền quét tới rồi Diệp Từ cổ, nơi đó mấy khối hồng đốm. Nàng tức khắc giống như phát hiện tân đại lục giống nhau, duỗi tay liền sờ lên, miệng càng là hư cực kỳ. Nha nha, Lưu Niên đại thần thật là háo sắc a, mới như vậy một hồi liền cấp ăn sạch sẽ, bị thạch trái cây như vậy một sờ. Diệp Từ tựa hồ mới nhớ tới trên cổ vừa rồi bị Lưu Niên hung hăng hôn như vậy vài cái. Nàng cho rằng chỉ là hôn, lại không có nghĩ đến sẽ lưu lại phạm tội dấu vết. Cơ hồ là lập tức, tay nàng cũng đã nâng đi lên, một phen bưng kín trên cổ dấu hôn, trợn to mắt nhìn thạch trái cây. Thạch trái cây liền như vậy nhìn, ở kia tối tăm ghế lô ánh đèn hạ, Diệp Từ kia sắp xếp trước tới liền hồng mặt trướng đến càng hồng, càng hồng, cơ hồ muốn xuất huyết. nhìn dáng vẻ là muốn trốn chạy. Thạch trái cây hắc hắc cười xấu xa. Tốt như vậy, chơi sự tình như thế nào có thể như vậy buông tha. Nàng một phen kéo lại Diệp Từ tay, lại liên tục nói, các ngươi sẽ không thật sự kia gì đi. Nơi này có điểm không tốt lắm. Nàng một bộ quan tâm ngữ khí, chính là đầy mặt biểu tình đều là bát quái. Xem đến Diệp Từ càng thêm cuộn bách lên, nàng cắn chặt răng bài trừ mấy chữ. Không có, a nha, lưu niên, đại thần cư nhiên không có xuống tay. Thạch trái cây càng thêm kinh ngạc lên. Còn hảo nàng là đè thấp thanh âm. Nói cách khác, phỏng chừng nàng dây tiếp theo cũng đã bị Diệp Từ bóp chết. Theo sau nàng lại chật chật thở dài. Lưu niên, đại thần sợ là không được đi. Đều như vậy, cư nhiên còn không hạ thủ. Bất quá ở Diệp Từ kia cơ hồ muốn ăn nàng dưới ánh mắt. Nàng vẫn là đứng đắn ho khan một chút. Thanh thanh giọng nói, dán đến Diệp Từ càng gần. Thực cẩn thận nói, công tử U đại thần, ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi đều tới rồi này một bước, còn không đi xuống, đối phương sẽ có tật xấu, không giải quyết hảo cái này vấn đề, ngươi sẽ thủ sống quả. Diệp Từ rốt cuộc nhịn không được, nàng vươn tay hung hăng hướng tới thạch trái cây vòng eo thượng ninh đi xuống. Thạch trái cây lập tức giết heo giống nhau kêu lên, dẫn tới một phòng người đều hướng tới hai người bọn nàng bên này nhìn lại đây. Diệp Từ chân định thu hồi tay, mà thạch trái cây trong ánh mắt bao hai bao nước mắt, ủy khuất xua tay, không có việc gì, không có việc gì, vốn là không có gì sự. Đại gia thực mau liền quên cái này sự tình, chỉ còn lại có thạch trái cây một bên xoa eo một bên đối với Diệp Từ bĩu môi nói, công tử U, ngươi sẽ tao báo ứng, đây là hôm nay buổi tối người thứ hai nói chính mình sẽ tao báo ứng. Diệp Từ nhịn không được tưởng, nàng hay là thật sự sẽ tao báo ứng. Nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được nở nụ cười. Diệp Từ đem toàn bộ sống lưng đều dựa vào ở sofa trên lưng, ngửa đầu nhìn trang hoàng xa hoa nóc nhà, suy nghĩ cũng không biết bay đến địa phương nào đi. Chờ đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, là Phương Tô Tô vỗ vỗ nàng bả vai, nói, ta xem ngươi hôm nay là lên phố dạo mệt mỏi, cư nhiên như vậy xảo dưới tình huống còn có thể ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Diệp Từ nâng lên mê mê mang mang đôi mắt, bên này nhìn xem, bên kia nhìn xem, mới phát hiện tất cả mọi người đều chuẩn bị rời đi bộ dáng. Nhìn nàng tất cả đều là mang cười mắt, nàng ngây thơ mơ mịt hỏi, hiện tại vài giờ, mau một chút. Phương Tô Tô ngáp một cái, duỗi tay liền kéo nàng, nhanh lên trở về đi, ngươi nhưng thật ra ngủ một giấc, ta chính là muốn vây đã chết. Chúng ta nhanh lên trở về ngủ, bởi vì lại mệt lại uống lên không ít rượu. Diệp Từ đầu còn không quá linh quang, Phương Tô Tô nói cái gì chính là cái gì. Nàng đứng dậy liền thành thật thật đi theo nàng mặt sau hướng khách sạn đi đến. Trên đường gặp được không ít cái hiệp hội những người khác. Tất cả mọi người đều thân thiết đánh chào hỏi. Một mảnh hài hòa tốt đẹp. Chỉ tiếc nàng không có thấy, sáng thế kỷ, người ra tới, không biết là đi trước vẫn là không có tán, nàng cũng không có nghĩ nhiều, trong đầu thật sự hồ đồ, vây được lợi hại, trở về khách sạn, thậm chí liền tắm đều không có tẩy, một đầu thua tại trên giường liền ngủ đến cái trời đất tối. Tamani Phương Tô Tô liêu đã làm khô đầu tóc, nhìn ở trên giường ngủ đến chết đi sống lại Diệp Từ, thập phần không phúc hậu tưởng, hôm nay đây là làm gì a? Như vậy mệt, liền đầu giường đèn kia mơ màng ánh đèn nàng mắt sắp thấy Diệp Từ cổ dấu hôn. tức khắc cười đến thập phần dâm đãng. Nguyên lai là như thế này một chuyện a. Này hai người thật là đủ nhiệt tình. Ban ngày đi dạo phố còn không quên làm chính sự a. Thật nhộn nhạo a, thật nhộn nhạo. Loại này nhộn nhạo vẫn luôn liên tục tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Diệp Từ cùng Phương Tô Tô cùng đi ăn cơm sáng. Phương Tô Tô đặc biệt cấp Diệp Từ điểm cái đường đỏ trứng gà. Diệp Từ vẻ mặt quái dị nhìn nàng. Ngươi tới cái kia? Không có. Phương Tô Tô ăn mì bao vẻ mặt bình tĩnh. Vậy ngươi điểm cái này làm gì? Diệp Từ thấy người phục vụ bưng đường đỏ trứng gà đặt ở chính mình trước mặt biểu tình càng thêm quái dị. Cho ngươi điểm money ta cũng không có tới được không? Ngươi ngày hôm qua mất máu quá nhiều đi. Thể lực tiêu hao lớn. Ngươi nam nhân không biết đau lòng ngươi. Ta cái này tỉ muội lại không biết đau lòng. Ngươi không quá thảm sao? Phương Tô Tô nhìn Diệp Từ. Kia trên mặt thoạt nhìn là nghiêm túc quan tâm. Chính là Diệp Từ thấy thế nào như thế nào cảm thấy nàng lộ ra một cổ tử bát quái thực hiện được càn. Dỡ kính, thật muốn làm người đi lên xả hai hạ a. Nàng sắc mặt đang nghe đến những lời này lúc sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, đen. Càng đen, cuối cùng hắc thành một mảnh đáy nồi. Tuy rằng Diệp Từ làm người tiêu sái. Đối với người khác nói như thế nào cũng không phải thực để ý. Nhưng là nàng cảm thấy chuyện này vẫn là muốn thanh minh một chút. Rốt cuộc không thể không có ăn thịt heo lại bằng bạch cấp ân thượng một cái mới làm khách phẩm toàn. Heo yến tên tuổi trở về. Vì thế, nàng đỉnh kia trương đã hắc tới cực điểm mặt hướng về phía Phương Tô Tô nghiêm túc nói. Tô Tô. Ngươi suy nghĩ nhiều. Phương Tô Tô tiếp tục gặm chứ bánh mì uống sữa bò. Một đôi mắt to ngó nàng. Một bộ ta hiểu biết bộ dáng gật gật đầu. Ân ân, hảo đi. Lần đầu tiên không xuất huyết người cũng rất nhiều. Nhưng là ngươi tóm lại là hao phí không ít thể lực. Bổ bổ đi. Diệp Từ kia đã hắc tới cực điểm mặt lại đen vài phần. Nàng kéo kéo khóe miệng thật sâu hít một hơi, liều mạng áp chế chính mình muốn thét chói tai cảm xúc. Lại một lần hướng về phía Phương Tô Tô nói, ta nói ngươi suy nghĩ nhiều, không có ngươi tưởng lần đó sự. Phương Tô Tô ngẩn người, cúi đầu suy suy cười vài tiếng, ai nha, không cần ngượng ngùng, ta hiểu biết, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi. Ta sẽ không nói gì đó. Diệp Từ rốt cuộc không nghĩ lại giải thích. Loại này thời điểm, càng là giải thích có phải hay không chẳng khác nào càng mặt càng hắc. Thôi thôi, nàng ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Nàng trầm hạ tâm tư, thở dài một hơi, nhìn trước mặt kia chén đường đỏ trứng gà, lại như thế nào cũng ăn không vô đi. Sừng sốt hơn nửa ngày, nàng cuối cùng vẫn là đứng lên, đi muốn chén tạp tương mặt ăn. Cái gọi là đầy 4 năm hoạt động, rốt cuộc cũng là chút tầm thường kịch bản. Sáng sớm là đầy 4 năm đại hội, trước nửa thanh nhìn lại 4 năm tới nay trong trò chơi điểm điểm tích tích. Nửa đoạn sau là triển vọng tương lai trò chơi phát triển xu thế. Tràn đầy một hồi chàng người. Diệp Từ nhìn không có 3.000 cũng có 2.000. Đen nghìn nghịt. Nàng ngồi ở trung gian hơi dựa sau vị trí thượng. Đó là chiến thiên hạ, địa bàn. Nghe nghe liền cảm thấy buồn ngủ. Này vận mệnh sự muốn nói quen thuộc chỉ sợ không ai có thể thắng qua nàng đi. Như vậy một kiện quen thuộc sự còn muốn tới qua lại hồi lăn lộn. Như thế nào đều cảm thấy mệt. Nàng thiên đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Không có một hồi công phu liền ngủ đến trời đen kịt. Giữa trưa là tiệc đứng. Đồ ăn phẩm không tồi. Đồ uống lạnh càng không tồi. Ước chừng là ngày hôm qua sự tình làm Diệp Từ hoặc nhiều hoặc ít có chút không bỏ xuống được. Nàng ăn cơm thời điểm đôi mắt phóng thật sự lượng, thấy, sáng thế kỷ, người, lập tức liền lưu, nhưng không dám lưu lại gặp phải, lưu niên, thạch trái cây, thấy nàng như vậy nhẹ nhàng bộ dáng có điểm kỳ quái. Nhưng là, Diệp Từ làm việc xưa nay là không có gì kết cấu nhưng theo, thạch trái cây cũng không có nghĩ nhiều. Buổi chiều theo thường lệ là tọa ở bên người nàng, đứng xa xa nhìn chủ tịch trên đài kia thật lớn màn hình thả ra video. Đôi mắt đều thẳng, nàng không ngừng dùng cánh tay đụng phải Diệp Từ. Uy uy uy, ngươi xem, này tư liệu phiến thật đúng là đủ chấn động. Vốn là mơ màng sắp ngủ Diệp Từ nheo lại một cái đôi mắt nhìn. Chỉ cảm thấy càng thêm mệt nhọc, mấy thứ này, đời trước nàng đều đã tới trăm ngàn trở về, còn có cái gì chấn động, nàng đánh cái ngáp, lẩm bẩm vài câu ngã đầu lại ngủ, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.